Itachi chuyển sinh cứu vớt nữ phụ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tuệ Bách được Anna đem trở về nhà của Hoắc Thiên, sau đó liền trở về. Cả hai chưa nói một lời nào suốt quãng đường đi. Hoắc Tuệ Bách được Lam Gia Du chăm sóc, sau đó đến khi chờ đợi Hoắc Thiên trở về. Hoắc Thiên trở về liền cởi cà vạt quăng một bên lên ghế, rồi mới nhìn đến Hoắc Tuệ Bách ngồi ngay ngắn chỉnh tề trước mặt mình. Nếu không thích học liền có thể ở nhà. Edward có thể dạy cho em. Còn nếu em thích chuyển trường cùng ngành thì phải học lại để thi. Em muốn chọn cái nào đều theo ý em. Hoắc Thiên tiến đến xoa đầu nàng rồi rời khỏi căn biệt thự. Hoắc Tuệ Bách cứ thế ngây ngốc ở nhà, cứ thế được Lam Gia Du nuôi dưỡng. Chăm sóc suốt một tuần liền. Nàng cũng không có đến trường mà suốt ngày ngồi học cùng Edward. Anh thực hành trọng trách một người thầy giáo rất tốt nên Hoắc Tuệ Bách liền. Hoắc Thiên không về ngôi nhà này được một tuần rồi. Đôi khi Hoắc Tuệ Bách thường ngủ quên trên ghế sofa phòng khách khi chờ anh về. Anh như mất tâm trong khoảng thời gian này. Không một cuộc gọi, không một lời nhắn nhủ gọi về. Dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nó khiến Hoắc Tuệ Bách thấy bất an. Dường như bắt đầu thấy thiếu một thứ gì đó. Tất cả chỉ có không gian cho Hoắc Tuệ Bách cùng Edward với nhau. Edward ngày nào cũng đến căn biệt thự này để dạy học và đưa nàng ra ngoài chơi. Anh cũng chẳng nhắc gì đến Hoắc Thiên, mà chỉ chăm chú vào cô gái nhỏ trước mắt mình. Đôi khi nhìn đôi mắt trống rỗng suy tư thả hồn của Hoắc Tuệ Bách liền khiến Edward thấy buồn rầu. Trải qua bị Thanh Mai Trúc Mã từ chối đến khiến đau lòng. Giờ đây thương tâm mà dẫn đến thẫn thờ phải phụ thuộc vào sự che chở của anh trai mình. Một tuần tới nữa, Hoắc Thiên mới trở về. Vẫn là gương mặt ấy nhưng bất quá lại mệt mỏi hơn trước nhiều. Tây trang sộc sạch, mái tóc đen hay gọn gàng lại rối lên. Đôi mắt nhắm nghiền đến miên man. Hoắc Tuệ Bách muốn tiến đến đỡ anh trai mình nhưng Anna lại cản lại. Anh ấy cần nghỉ ngơi lúc này thưa tiểu thư. Cả hai liền khuất sau cánh cửa lớn kia. Thiên chỉ là làm việc quá sức thôi. Em đừng lo lắng. Edward xoa đầu Hoắc Tuệ Bách an ủi đôi lời. Như thường lệ đều dịu dàng nở một nụ cười sáng lạn. Nhưng tâm trạng rối loạn bây giờ liền khiến nàng ngồi không yên khi thấy tình trạng này của anh trai mình. Có chuyện gì sao? Cả hai tuần liền anh ấy đều không về. Căn phòng Hoắc Thiên nằm nghỉ không ai được vào trừ riêng Anna. Hoắc Tuệ Bách muốn tiến vào nhưng đều bị Edward mang đi. Tại sao đều cầm em đến phòng của anh trai mà cô ấy được vào? Em chỉ muốn thăm anh trai của mình. Tại sao vậy Edward? Cả anh cũng cấm em. Mọi công sức tiến vào phòng đều bị cản lại. Kể cả Edward bây giờ đều ngăn nàng khiến vành mắt Hoắc Tuệ Bách đỏ lên. Môi cắn lại không cam lòng. Edward tiến đến ôm lấy Hoắc Tuệ Bách vào lòng mà xoa đầu nhẹ nhàng. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng khiến người ta say lòng vào trong đó nhưng người trong lòng lại không như thế. Nếu em muốn, anh sẽ đưa em coi. Cánh cửa phòng lớn được mở ra đôi chút đủ để tầm mắt nhìn vào. Mắt nàng hé vào trong nhìn Hoắc Thiên đang ngồi yên ắng dựa vào đầu giường mặc xe Anna chăm sóc mình. Ánh mắt nhẹ nhàng khác hẳn sự uy nghiêm thường ngày. Đôi mắt trìu mến đầy tình cảm ấy nàng dường như chưa bao giờ thấy ca ca thể hiện bao giờ. Hoắc Thiên mềm mại nhìn Anna đang cố ra sức chăm sóc mình. Bàn tay chai sạm nâng lên sợ lấy một bên má của cô vuốt lấy gò má hơi trắng bệch. Cảm ơn em, đó là những gì em có thể làm ở bên cạnh anh. Anna khá khấm hơn Hoắc Thiên nhưng không tốt hơn gì cho mấy. Vì thiếu ăn và thức khuya dẫn đến thiếu sức khỏe trầm trọng. Đôi mắt cũng thâm lại ở bọng và gò má hóp lại nhưng không thể nào ngăn nổi sự tỏa sáng của người con gái kiên cường phi thường như cô. Vì đắc tội với nam nữ chính nên thiên đạo thế giới này liền trừng phạt anh. Bằng chứng là công ty tập đoàn liền rơi vào tình trạng khó khăn do một vài tên chức trách trong công ty biển thủ. Một vài cái không biết tại sao lại khai trốn thuế. Mấy nhà đối tác không biết tại sao lại hủy hợp đồng khiến trong nửa tháng qua Hoắc Thiên liền rơi vào tình trạng thức sáng đêm để giải quyết. Chạy đi chạy lại nhiều nơi để xem tình hình đấu thầu nhiều thứ đến nỗi mất ngủ mà suy nhược cơ thể. Anna chính là người con gái luôn bên cạnh anh cùng giúp đỡ anh trong khoảng thời gian này. Đồng cam cộng khổ thức trắng đêm để đọc sổ sách cùng đưa ra phương án để vượt qua cơn khó này. Nên dần tình cảm cả hai đều tăng lên cho nhau đáng kể. Anna hướng tới ôm Hoắc Thiên. Mạnh dạn dùi mặt vào ngực anh rồi hôn lên trán anh. Dịu dàng biết bao mà cười. Dù gò má có hóp, nàng có nhan sắc có đi xuống thì sao đối với Hoắc Thiên đều trở nên xinh đẹp biết bao. Anh liền im lặng mà nghe lời mà nằm xuống nhắm mắt yên tĩnh ngủ. Một màn này lọt vào tầm mắt Hoắc Tuệ Bách liền khiến nàng thần thờ. Edward cũng yên lặng đóng cửa lại mà mang nàng trở về phòng. Edward nhìn cô gái mình chăm sóc cứ thế không hồn mà tiến lại giường ngồi bệt xuống chẳng nói năn gì cũng khiến anh đau lòng. Anh tiến lại ngồi kế bên Hoắc Tuệ Bách làm cho cái nệm lún sâu xuống một ít. Bàn tay nâng niu xoa nhẹ mái tóc nâu mượt trong lòng bàn tay mình mà khẽ hôn lên. Hoàng tử thì luôn bảo vệ công chúa và yêu thương nàng đúng không Edward? Hoắc Tuệ Bách ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt rối loạn mịt mù chẳng biết diễn tả cái cảm xúc lúc này là gì. Chỉ biết hỏi một câu. Cổ tích là thế. Nhưng tại sao người mà hoàng tử chọn lại là Lọ Lem thay vì công chúa? Vì đến cuối cùng chỉ có phép thuật của bà tiên hóa cho Lọ Lem mới khiến chàng yêu nàng. Hoắc Tuệ Bách ôm chặt lấy Edward mà dùi mặt vào lòng anh thật sâu. Bàn tay nắm chặt cái áo sơ mi mỏng đến nhàu lại. Cứ ngỡ mình là công chúa được hoàng tử sẽ yêu trọn đời nhưng phút cuối chàng lại chọn Lọ Lem để cùng mình hạnh phúc. Nhưng bột tiên đã ban cho Lọ Lem sự xinh đẹp như tiên tử khiến những nữ nhân khác không có nên hoàng tử mới cưới nàng. Edward dùng hai tay nâng mặt Hoắc Tuệ Bách lên không ngận ngại mà hôn lên trán nàng rồi tới hai bên gò má. Hơi thở chập chờn của nam nhân mãnh liệt xung quanh khiến nàng chỉ biết nhắm mắt lại mà không dám động đậy gì. Anh biết, Hoắc Tuệ Bách còn vương vấn Giang Thương Minh rất nhiều. Nhưng vì sự xuất hiện của Hoắc Thiên đã làm đảo lộn cảm xúc của con bé lên. Hoắc Thiên luôn đứng ra mọi lúc che chở cho em gái mình nhưng điều đó lại khiến Hoắc Tuệ Bách ngày càng muốn dần phụ thuộc hơn vào người anh trai mình. Nên việc nhìn người mình luôn muốn dựa dẫm phụ thuộc lại có một cô gái khác chính là làm con bé không chấp nhận được sự thật. Anh không cần biết Hoắc Tuệ Bách như suy nghĩ thế nào về mình. Là bạn anh trai mình hay chỉ là người bạn quen? Đôi môi mỏng của anh chạm nhẹ lên sự ngọt ngào hồng đào kia một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mà hảo cười. Nếu không có hoàng tử, thì tại sao công chúa không chọn bá tước? Hoắc Tuệ Bách khoảng hôm sau được cha mẹ Hoắc đón về nhà chính. Do chính là tới thời gian thư mời dự sinh thần Giang Mạnh Chu cùng con trai lão ăn mừng 30 năm thành lập công ty Giang Tô. Nhà Hoắc đương nhiên là quen nhau thân thích nên tất nhiên được mời. Mặc cho cái sự kiện trước kia của Hoắc Thiên gây ra liền chỉ có người trong cuộc biết. Ngoài ra không ai dám nhắc tới nữa. Hoắc Tuệ Bách ở nhà này ngây ngốc suốt một ngày cùng mẹ Dương đo đồ cùng mua sắm liền khiến nàng uể oải. Chính là cảm giác nhớ một ai đó suốt ngày càu nhàu bên nàng liền không buông. Tối đến cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Mẹ Dương liền cùng con gái ăn mặc lộng lẫy. Nhưng mẹ Dương lại là một bộ máy cúp ngực màu xanh đậm tôn lên làn da trắng sứ cùng vóc dáng nảy nở dù cho đang độ tuổi quá 30 tuần của mình thì. Bên cạnh cha Hoắc khí thế bức người thì liền trở thành một đôi đẹp. Riêng Hoắc Tuệ Bách thì được trang điểm theo phong cánh quả đào. Là được hai má tô lên hơi hồng hào cùng màu mắt là da đào nhẹ. Đôi môi được tô điểm màu cam nhẹ chút bóng bẩy đều khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn lên. Mẹ Dương đã chọn cho nàng một bộ váy màu đen hai dây mỏng làm lộ đôi vai gầy nhỏ nhắn tinh xảo cùng xương quai xanh xinh đẹp. Gọn gàng tóc cột lên cao uốn lọn phần đuôi liền dễ thấy cái cổ trắng sứ khiến người ta liền muốn ôm mà dễ dàng thư thái trên người nàng. Hoắc Tuệ Bách thừa hưởng gen xinh đẹp của bố mẹ mình. Nhưng thứ nàng có tốt nhất là khí chất của sự xinh đẹp khiến người ta đều muốn ngoái đầu nhìn lại. Nhưng đứng trước thiên đạo mà thế giới này ban cho nữ chính liền trở thành công cóc. Đêm nay đế đô lại nổi đèn lên màn đêm xinh đẹp này. Dường như mọi thứ đẹp đẽ nhất và chân thật pha lẫn giả tạo của mặt nạ đều thể hiện vào đêm nay. Quán bar, nhà hàng khách sạn đều nổi lên ánh đèn màu tô đậm cho cái vảy sinh động của con rắn đêm nay. Dường như màn đêm muốn nuốt chửng mọi thứ. Không thể thiếu đó chính là biệt thự Tô Lam của Giang gia. Mảnh đèn thắp sáng một trời hân hoan, những ngon người lái những chiếc xe đắt tiền như hận không thể rác vàng lên để khoe sự giàu có của mình. Những con người xinh đẹp hoàn mỹ treo lên mặt những bộ mặt nịnh nót với nhau để hoa dung vung tục, làm hài lòng câu nói với đối phương để tiếp bước quan. Hệ, trách sao được, nơi đây là thế mà. Giang Thương Minh trên lầu nhìn gia đình Hoắc xuất hiện, nhưng lại không có sự xuất hiện của đứa con trai kia, nhưng cũng không có gì đặc biệt mấy. Nhưng mà lòng cảm thấy có gì đó khác lạ, đặc biệt khi hắn nhìn đến Hoắc Tuệ Bách. Cô gái nhỏ khi nào lẽo đẽo sau hắn một bộ đồ hồng phấn đính hoa, nay lại là một thiếu nữ khiến nhiều nam nhân ở đây ngắm nhìn khi mặc lên người. Một cái váy đen cúp ngực thể hiện những đường cong trổ mã của mình. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo không khiến người khác phải yêu thích khi nhìn đến. Vì quá mãi mê đến Hoa Nhiên Nhiên nên anh cũng sắp quên mất sự thay đổi này rồi. Bất quá cũng là trúc mã. Hoa Nhiên Nhiên để ý thấy Giang Thương Minh thất thần mà không khỏi lôi kéo hắn xuống dưới lầu tiếp khách cùng mọi người. Hôm nay gia đình cô ta cũng đến. Đó cũng thể hiện sự môn đăng hộ đối giữa hai nhà khiến người ta nhìn lấy. Đó là điều khiến Hoa Nhiên Nhiên tự hào. Một gia đình cha mẹ đều yêu thương mình. Bạn trai lại là nam thần thiên kiêu chi tử cũng yêu thích mình. Bất quá chỉ là Hoắc Thiên khi xuyên đến thực hành cái nhiệm vụ xuất hiện nhiều lần hơn liền khơi dậy cái vỏ IG chinh phục của người con gái trong Hoa Nhiên Nhiên. Ai cũng đều thích cô ta, nhưng tại sao chỉ có Hoắc Thiên là không? Tất cả giáo sư đều yêu thích cô, tại sao Edward lại không? Đều khơi dậy sự hứng thú chinh phục của kẻ cao ngạo đối với con mồi của mình. PS, vote để BB có động lực nà. Cách chương.